Các phóng viên nhất thời kích động, cô Ninh cô muốn mới cậu cung thượng trạch gia nhập Hitori sao? Ninh Tuyết Lạc gật đầu nói Hitori vẫn luôn tập trung phát triển vào phong cách Trung Hoa và Hitori của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với phong cách của cậu cung, nòng cốt linh hồn của chúng tôi cũng chính là cậu cung, nếu cậu ấy đồng ý gia nhập Hitori thì phong cách Trung Hoa sẽ đạt thêm nhiều thành tựu to lớn. Ninh Tuyết Lạc vừa nói vừa có chút kích động. Bất kể thế nào thì Hitori cũng là công ty hàng đầu về phong cách Trung Hoa trên thị trường, còn Tắc Linh cũng chỉ là một xưởng may mặc nhỏ lẻ mà thôi, sao có thể sánh với Hitori cơ chứ? Chỉ cần cung thượng trạch có chút đầu óc thì hẳn là biết nên lựa chọn thế nào cho phải. Mà cô ta chỉ cần đào được cung thượng trạch thì tai tiếng lần này coi như xóa bỏ sạch sẽ. Hitori vẫn có thể đông sơn tái khởi như thường, thậm chí còn có bước tiến lớn hơn hẳn khi đới uy còn ở. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì các phóng viên lại rối rít quay sang hướng cung thượng trạch. Cậu cung, cậu thấy thế nào về lời mời của Hitori? Hôm nay đới uy đã gặp quả báo và bị trừng phạt rồi, cậu cung liệu có suy nghĩ về chuyện gia nhập Hitori hay không? Cậu cung. Những câu hỏi của các phóng viên vang lên không ngừng, ánh mắt của Ninh Tuyết Lạc ở đối diện cũng vô cùng nóng bỏng lộ liễu. Cung thượng trạch từ lúc bắt đầu vẫn luôn cố chống đỡ, đến lúc này khi chân tướng đã rõ ràng, mọi chuyện đều được giải quyết, Tắc Linh cũng đã thành công, cuối cùng cậu cũng không phụ kỳ vọng của Ninh Tịch. Đột nhiên được thả lỏng nên chút sức cuối cùng chống đỡ trong cậu đã tan hết. Hiện giờ cung thượng trạch chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt như băng, đầu cứ ong ong và cả thế giới trước mặt như đang quay cuồng. Những gì Ninh Tuyết Lạc đang nói và cả những gì đám phóng viên vây xung quanh xì sao cung thượng trạch có thể nghe thấy nhưng lại không thể hiểu. Ngay khi cung thượng trạch gần như không trụ nổi nữa thì trên bả vai của cậu đột nhiên cảm nhận được cảm giác ấm áp vững vàng đỡ lấy mình. Cảm giác quen thuộc khiến người ta an tâm, cùng hơi thở mạnh mẽ vững vàng tiến sát đến bên cạnh cậu. Ninh Tịch. Thấy Ninh Tịch từ từ đứng lên rồi bước tới bên cạnh cung thượng trạch thì ánh mắt của các phóng viên lập tức chuyển qua nhân vật luôn gây chú ý bất cứ khi nào xuất hiện. Mọi người đang tập trung truy hỏi cung thượng trạch liệu có gia nhập Hitori hay không, nhưng hiện giờ thấy Ninh Tịch bước ra thì đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ không hiểu tại sao lúc này Ninh Tịch lại đột nhiên đi tới chỗ này. Ninh Tịch đứng cạnh cung thượng trạch, đôi mắt xinh đẹp ấy chậm rãi nhìn quanh rồi dừng lại trên người Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tuyết Lạc đối diện với ánh mắt của Ninh Tịch thì đột nhiên thấy căng thẳng. Con khốn này lại muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn bỏ đá xuống giếng? Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Ninh Tịch hơi rũ mắt rồi cười khẽ. Sau đó cô lại ngẩng lên rồi nói Ninh Tổng. Ngay trước mặt tôi mà đào chân tường của tôi, cô không thấy quá đáng hay sao? Lúc này nghe được giọng nói của Ninh Tịch, đầu óc hỗn loạn của cung thượng trạch cũng tỉnh táo lại một chút. Cậu ngước đôi mắt trong veo của mình lên nhìn người bên cạnh bà chủ. Chọc. Tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 2055 người sáng lập của tắc lơ y nơ hơ cơ a y gì. Đây là ý gì? Ninh Tịch chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà tất cả các phóng viên vây quanh cùng toàn thể những người có mặt ở đây đều phải kinh hãi. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc thì trắng bệch hết cả ra. Vừa nãy Ninh Tịch nói cái gì, cô ta đào góc tường? Hình như vừa mới nghe được cung thượng trạch gọi Ninh Tịch là bà chủ, điều này sao có thể, nhất định là cô ta nghe nhầm rồi, nhất định là có chỗ nào sai rồi. Cô Ninh Tịch xin hỏi lời vừa rồi của cô có nghĩa là gì? Cái gì gọi là Ninh Tổng đào góc tường ngay trước mặt cô? Chẳng lẽ ý của cô là Tắc Linh? Ngay khi các phóng viên điên cuồng tra hỏi Ninh Tịch thì giọng nói trong veo réo rắt lại hơi ấm áp vang lên trong đám người huyên náo. Cô Ninh Tịch là bà chủ của tôi, là người sáng lập ra Tắc Linh của chúng tôi.

hiện tại thiết kế không chỉ vì bản thân tôi mà tôi còn muốn chứng minh cho cô ấy biết, cô ấy không nhìn lầm người, tôi muốn trở thành niềm kiêu ngạo của cô ấy. Nhưng trong một năm trời cô ấy mất tích thì tôi đột nhiên mất đi phương hướng, tôi cứ ngỡ bản thân mình lại bị vứt bỏ một lần nữa. Những hoài nghi và bất an nảy nở trong lòng cùng với tín ngưỡng đột nhiên biến mất khiến tôi không thiết kế nổi bất cứ một tác phẩm nào nữa. Cho đến khi cô ấy trở lại. Nghe đến đây mọi người cũng hiểu rõ những chuyện đã xảy ra. Khó trách. Khó trách suốt một năm đó cung thượng trạch không cho ra bất cứ một tác phẩm nào. Khó trách tại sao khi Ninh Tịch trở lại không lâu thì Tắc Linh lại lục tục cho ra mắt bộ sưu tập mới. Trở về nguyên dạng, đây chẳng phải là thuận theo sự trở lại của Ninh Tịch mà đặt tên hay sao? Hóa ra linh cảm của bộ sưu tập này bắt nguồn từ Ninh Tịch. Còn nữa, khó trách tại sao mỗi lần Ninh Tịch mặc quần áo của Tắc Linh lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Phù hợp đến vậy, thậm chí có người còn cho rằng những bộ đồ kia được thiết kế vì Ninh Tịch. Có thể không phù hợp được sao? Ninh Tịch chính là linh cảm, là nàng thơ của Tắc Linh đó nha. Những lời này của cung thượng trạch khiến mọi người cảm thấy cực kỳ xúc động, cũng càng thêm khinh bỉ hành vi vô liêm sỉ của đới uy. Cùng lúc đó, những người suýt nữa bị Ninh Tuyết Lạc tẩy não cũng nhất thời tỉnh táo lại. Rõ ràng ả đàn bà này đã giúp đới uy trợ chủ vi nghiệt mà còn muốn đảo trắng thay đen, mặt dày nói Hiptozi được thành lập là vì cung thượng trạch. Rõ ràng chính Hiptozi đã đẩy cung thượng trạch đến vực sâu của sự tuyệt vọng, suýt nữa đã hủy đi một thiên tài thiết kế thời trang như này. Những người xem trực tiếp trong nước nghe xong câu chuyện của cung thượng trạch cũng bắt đầu điên cuồng bam bình luận. Mở ngoặc tròn anh Tịch của tôi quả nhiên bá khí ngút trời, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ánh mắt quá sáng, nhìn người quá chính xác, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn câu chuyện này thật sự cảm động quá, nghe cung thượng trạch nói xong tôi cũng khóc thật cảm động, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bọn họ không chỉ là bà chủ và nhân viên, bọn họ còn là những đồng bạn tốt nhất để hợp tác với nhau, đóng ngoặc tròn. Mọi người càng cảm thán mối quan hệ của Ninh Tịch và cung thượng trạch thì càng tức giận với thái độ và hành động của Ninh Tuyết Lạc. Mở ngoặc tròn chó chết Ninh Tuyết Lạc đúng là mặt dày không biết xấu hổ, vừa nãy ả ta còn muốn cướp tiểu trạch trạch của nhà anh Tịch chúng tôi, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mở nó chứ, Ninh Tuyết Lạc cướp cha cướp mẹ rồi lại cướp bạn trai của Ninh Tịch. Bây giờ còn muốn cướp nhà thiết kế của cô ấy nữa sao? Đúng là chủ nào thì chó nấy, mà đóng ngoặc tròn chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 2057 tiểu yêu tinh mệt sơ o quy quy y sơ a t nhanh. Các loại tin đồn bát quái của tuần lễ thời trang Lozen cũng được truyền về trong nước. Nhà thiết kế chính của Hiptozi bị bóc trần tai tiếng, bị Hiệp hội Thời trang Quốc tế cấm cửa. Mà Tắc Linh ở tuần lễ thời trang Lozen lại trình diễn một câu chuyện đẹp đẽ tràn đầy văn hóa Trung Hoa cổ xưa khiến lòng người ngây ngất. Toàn bộ truyền thông trong và ngoài nước đều tranh nhau viết về cuộc trình diễn kinh diễm toàn thế giới này, giới người mẫu cũng khen không dứt miệng về bộ sưu tập này. Trong lúc nhất thời, Tắc Linh trở thành thương hiệu được cưng chiều nhất trong giới thời trang thế giới, đơn đặt hàng ngồn ngộn như bông tuyết rơi mãi không dừng. Còn Hiptozi lại vì tai tiếng oanh động này mà cổ phiếu tụt dốc không phanh, các đại lý cũng vội vàng hủy hợp đồng. Ninh Tuyết Lạc lập tức bay về nước trong đêm, vội vàng nhờ người tìm quan hệ khắp nơi định cứu Hiptozi nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao. Los Angeles, tại một phim trường nào đó. Những cảnh quay cuối cùng của bộ phim Sát Thủ cũng đã kết thúc. Tiếng hoa của đạo diễn vừa dứt thì toàn thể nhân viên đã kích động mà vỗ tay rầm rầm rồi ôm nhau nói lời tạm biệt. Ninh Tịch đang đắm chìm trong nỗi thương cảm của việc chia ly khi đóng máy thì đột nhiên một thanh âm vang lên sau lưng khiến cô tê dại cả da đầu. Hello Tịch Tịch yêu dấu cuối cùng cũng đóng máy rồi, chúc mừng em nha. Khổ cảm ơn tiền bối Orlando rất nhiều. Ninh Tịch định tránh đi nhưng đã không kịp rồi. Orlando dùng đôi chân dài cả mét chặn Ninh Tịch lại ngay trước cửa, đôi mắt hoa đào kia lấp la lấp lánh không biết ẩn chứa bao nhiêu sự háo hức mong đợi. Baby, có phải tối nay cưng rảnh rỗi rồi không? Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm khổ, tối nay tôi muốn cùng mọi người ăn bữa cơm chia tay. Vẻ mặt của Orlando lập tức đổi thành vẻ thất vọng. Ôi, thật đáng tiếc, vậy ngày mai thì sao, ngày mai có thể chứ? Ninh Tịch khổ sở nói xin lỗi, ngày mai tôi hẹn với Lily An rồi. Vậy ngày kia thế nào? Orlando vẫn kiên nhẫn không chịu từ bỏ. Này! Ninh Tịch nhức đầu vô cùng. Gần đây phía bên đoàn làm phim biệt đội điệp viên Me Giác cũng thả tin bộ phim sắp chuẩn bị trình chiếu, cộng thêm việc lúc này cô cũng đang ở Los Angeles nên đạo diễn Martin cũng kéo cô qua họp mấy lần, trường hợp như thế cũng khó mà không đụng mặt vai chính Orlando. Từ hơn một năm trước, Orlando vô tình dùng súng làm cô bị thương nên đến giờ vẫn luôn liên lạc với cô, nhưng mà cô ngủ nguyên một năm nên chẳng hay biết gì. Mãi cho đến một khoảng thời gian rất lâu sau khi tỉnh dậy, trong một lần vô tình kiểm tra hộp thư cô mới thấy Orlando gửi cho mình rất nhiều email xin lỗi. Sau đó gặp lại thì Orlando mời cô ăn một bữa cơm, cũng lại nói xin lỗi cô một lần nữa. Chuyện súng giả bị đổi thành súng thật lần đó cũng đã điều tra rõ ràng, không hề liên quan đến Orlando nên tất nhiên Ninh Tịch cũng chẳng để ý làm gì. Vốn là chuyện tới đây cũng nên chấm dứt, nhưng chẳng hiểu tại sao cái tên Bye Boy này lại cứ xoay vòng vòng quanh cô. Sau đó thì tên ngày ngày nào cũng đến khách sạn chặn cô, giờ thì chạy thẳng đến đoàn làm phim luôn. Dẫu sao vẫn còn một khoảng thời gian rất dài để tuyên truyền cho biệt đội điệp viên Me Giác, bọn họ vẫn phải thường xuyên hợp tác với nhau nên cô cũng không tiện nói gì quá khó nghe. Nhưng cái tên Orlando này lại đeo bám quá sai, cô từ chối nhiều lần rồi mà cũng chẳng có hiệu quả gì. Lúc này khi đối mặt với ánh mắt tha thiết của gã đàn ông được các chị em bạn gì gọi là tiểu yêu tinh này, Ninh Tịch bày tỏ cô bất lực lắm rồi. Ngay lúc Ninh Tịch còn đang vắt hết óc nghĩ xem tìm cớ gì để từ chối sự dai dẳng của Orlando thì sau lưng vang lên một tràng tiếng bước chân. Tìm bà nửa ngày cả thấy đâu, sao tự dưng lại chạy tới đây một mình. Người đến là Giang Mục Giã với một mái tóc đen dài tới tận eo, rèm mi chớp chớp, đôi môi đỏ như cánh hoa. Lúc này Giang Mục Giã đang mặc một bộ đồ đua xe bó sát người cùng giày đinh, tư thế oai hùng mà mạnh mẽ. Anh chàng khoanh hai tay trước ngực còn giọng điệu thì vô cùng mất kiên nhẫn, đôi mày xinh đẹp hơi nhíu lại nhìn về phía Ninh Tịch cùng Orlando đang đứng cạnh cô. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 2058 điếc Giang Mục Giã cao hơn 1m8, nếu là trong nước thì một cô gái cao như vậy sẽ khiến người ta khiếp sợ. Nhưng ở Mỹ thì những cô gái có chiều cao như thế này cũng không phải ít, rất nhiều siêu mẫu cấp có bậc nữ thần trong giới cũng đạt đến chiều cao như vậy, hơn nữa những siêu mẫu theo con đường nữ thần đó thì đều có điểm chung là ngực sân bay. Giang Mục Giã tuy giả gái nhưng cũng không độn thêm ngực, đây cũng chính là dáng người vốn có của Giang Mục Giã. Anh chàng nhận vai này thì cũng chỉ cần giảm đi ít cân nhưng như vậy thôi cũng đã mang đến hiệu quả rất tốt, thể hiện được cái sự tinh tế của nét đẹp nam nữ khó phân. Hiện giờ Giang Mục Giã thấy Orlando đứng trình hình ngay trước cửa mà vẻ mặt Ninh Tịch lại tỏ vẻ bất đắc dĩ thì đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút kiêu ngạo liếc xéo qua Orlando một cái rồi nhìn về phía Ninh Tịch nói đạo diễn gọi bà đấy. Tôi đến ngay đây tiền bối Orlando, tôi phải đi trước đây, hôm khác nói sau nhé. Ninh Tịch cứ như được tìm được đường sống trong chỗ chết mà phi theo Giang Mục Giã. Hai người đi hơi xa một chút thì Giang Mục Giã giận dữ cảnh cáo Ninh Tịch bà cách xa cái tên kia một chút, tên đó chính là Bye Boy hư hỏng có tiếng trong giới đấy. Ninh Tịch nghe vậy thì giật giật khóe miệng lẩm bẩm không ngờ cũng sẽ có ngày lại nghe được những lời như vậy thốt ra từ miệng ông.